cũng không phải chỉ vào huyền càn tinh, mà là cả phàm giới. Chu Hằng trợn tròn hai mắt, phóng ra hai tia sáng, lóa mắt dọa người. Bộp, bộp, bộp. Người ở chung quanh nhất thời quỳ đầy đất, hoàn toàn không thể chống đỡ khí thế của hắn, không thể khống chế hơi thả ra ngoài chút xíu kia. Ở rất lâu trước kia, cụ thể là bao lâu, lão phu cũng không rõ ràng lắm, nhưng ít ra phải vượt qua xa cái gọi là thời kỳ thượng cổ, thậm chí là thời kỳ viễn cổ. Ở thời kỳ đó, linh khí thiên địa vô cùng dồi dào, võ giả chỉ cần hình thành thần trích là vốn cũng không cần đột phá vào hóa thần cảnh, mà sẽ có người của tiên giới thông qua giới môn tiếp dẫn. Tiểu tử ngươi cũng biết thần trích phải trải qua ba kiếp, ngoại trừ nguy hiểm khi độ kiếp, sau mỗi lần độ kiếp, thần trích sẽ được trưởng thành cực lớn, chiến lực của bản thân có thể tăng lên gấp 10, gấp trăm lần. Điều này cũng làm cho thần trích cần hấp thu đầy đủ linh khí mới có thể trưởng thành. Thế nhưng linh khí của phàm giới sau một lần biến động đã trở nên loãng, võ giả sau khi độ kiếp, rất khó hấp thu đầy đủ linh khí để tẩm bổ thần trích, nên thần trích của rất nhiều người đều vì thế mà đói chết. Hơn nữa, thần trích phải trải qua ba kiếp mới có thể hóa hư là thần, một kiếp so với một kiếp càng khó khăn, mà tầm bổ thần trích cần linh khí cũng một lần so với một lần nhiều hơn. Linh khí của phàm giới đã không đủ để cung cấp. Lão lấy hơi rồi nói tiếp, nếu huyền càn tinh không có trải qua trường biến động 7 vạn năm hay 8 vạn năm trước kia, thì mức độ linh khí khi đó cũng miễn cưỡng có thể vượt qua kiếp thứ 2, còn kiếp thứ 3, chỉ sợ toàn bộ phàm giới đều không được. Mà tiên giới cũng đồng thời trải qua một trường đại tai nạn, vô số năm tích lũy, hủy hoại chỉ trong chốc lát, giới môn đã không thể tùy tiện mở ra, người ở phàm giới muốn trở thành tiên, khó như lên trời. Chu Hằng vừa động trong lòng, còn sớm hơn so với thời kỳ thượng cổ, tiên giới biến động lớn. Hắn lập tức nghĩ tới khối tiên đại lục bị đánh chém rơi xuống kia. Năm đó, nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm đại chiến với cường giả không biết tên kia. Chỉ dư ba của một kiếm khí vạch tới, liền tước mất cả một khối tiên đại lục, trực tiếp chìm vào trong hư không. Đại chiến như vậy giống như năm đó vạn cổ đại đế đại chiến với bốn chủ nhân đại tử địa, tạo thành hủy hoại là có tính chất hủy diệt. Chỉ có điều vạn cổ đại đế bọn họ thiếu chút nữa đánh sụp chỉ là huyền càn tinh, còn nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm bọn họ lại thiếu chút nữa đánh sụp cả tiên giới. Khẳng định là năm đó nguyên chủ nhân của Hắc Kiếm đại chiến với những cường giả khác, đã dẫn tới biến động lớn ở tiên giới, thậm chí ảnh hưởng tới phàm giới. Vì thế, người ở phàm giới muốn trở thành tiên liền khó như lên trời vậy. Chu Hằng đột nhiên hiểu ra, nói, vậy cái gọi là tiên duyên, chính là linh khí đủ để cho thần trích hấp thu sau khi vượt qua ba kiếp. Coi như không ngốc, lão lừa đảo vỗ tay một cái nói, Chu Hằng hận đến nghiến răng, lão lừa đảo này nói hồi lâu vẫn không có nói ra cụ thể tiên duyên kia là thứ gì. Hắn liền hỏi gần từng chữ, lão, đến tột cùng đó là vật gì? Ngươi thật muốn biết? Lão lừa đảo nghiêm trang hỏi lại, đương nhiên, một khi biết, ngươi sẽ lún vào giao du với kẻ xấu, như thế nào cũng không thể tự kềm chế. Ta dường như đã sớm lún sâu vào rồi. Cái gọi là tiên duyên chính là tinh hạch. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 434, tinh hạch tinh hạch. Chu Hằng không hiểu hỏi lại. Hắn biết yêu hạch, đó là tương đương với không gian đan điền của yêu thú. Hắn biết linh hạch, đó là tinh hoa của linh thạch ngưng tụ lại. Hoặc thiên lúc tu luyện cũng có thể sinh ra linh hạch, tuy nhiên ai dám để cho nàng tu luyện. Nhưng tinh hạch là vật gì? Tinh hạch chính là hạch tâm của một tinh cầu, ẩn chứa năng lượng tích lũy của cả tinh cầu mấy ức năm, thậm chí mấy trăm ức năm. Lão lừa đảo hết sức nghiêm túc nói. Thì ra là thế. Rốt cuộc Chu Hằng hiểu rõ, không trách được trước đây Hắc Kiếm luôn nhắm thẳng vào địa tâm, khẳng định chính là nó cảm ứng được tinh hạch. Chỉ có điều tầng đất thật dày, cho nên phần lớn địa phương không cảm ứng được, chỉ có số ít địa phương mới được. Nhưng lại có vấn đề khác, bốn chủ nhân đại tử địa hẳn là đến từ tinh cầu khác, thông qua tinh môn mà tới, khẳng định là để tranh đoạt tinh hạch trợ giúp bọn họ thành tiên. Nhưng vì sao vậy chứ? Chẳng lẽ tinh cầu của bọn họ vốn không có tinh hạch,